ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vô hạn mê cung 1 mê 4. Không được đi, các ngươi ra sự, ta không trộn lẫn hợp, Sở Tu thuận miệng nói. Nàng nghe xong người kia nói. Ngược lại càng cảm thấy đến nơi này khả năng có một cái xuất khẩu, như vậy xuất khẩu ở đâu? Sở Tu có chút phát sầu, bởi vì cái này trong không gian mặt trống rỗng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến gì cũng không có. Tổng sẽ không xuất khẩu ở cái kia phát ra âm thanh trong một góc đi. Nàng có dự cảm, cái kia vẫn luôn ở phát ra âm thanh người, tuyệt đối không phải giống hắn thanh âm như vậy vô hại. Nói không chừng chính là phụ trách canh giữ ở cửa quái vật đâu. Sở Tu tưởng tượng đến cái này khả năng tính, sọ não tử đều có điểm đau, không phải ở nói giỡn, là thật sự có điểm đau, bởi vì nàng bản năng không nghĩ đi trêu chọc người này. Bởi vậy chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, xuất khẩu cũng không ở cái kia trong một góc, nàng hoàn toàn làm lơ cái kia thanh âm. Sau đó ở cái này trống trải địa phương tìm một vòng lại một vòng. Ý đồ tìm ra khả năng tồn tại xuất khẩu tới, nhưng là không có. Nàng thậm chí một tấc gõ tường, muốn tìm được trống rỗng địa phương, nói không chừng lại là một cái ám môn đâu. Nhưng là phía dưới cơ hồ tìm khắp, tìm không thấy, nàng nóng nảy, bởi vì đã lãng phí rất nhiều thời gian, nữ nhân kia không biết khi nào liền sẽ xuống dưới. Đến lúc đó nàng liền phải xui xẻo, cái kia thanh âm còn ở vẫn luôn dụ hoặc nàng. Cứu ta đi ra ngoài đi, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể kêu ta đi ra ngoài, ta cái gì đều có thể cho ngươi, kỳ thật ta là một cái vương tử. Tuy rằng vô pháp kế thừa vương vị, nhưng là ta có không ít tài bảo. Nếu ngươi chịu phóng ta đi ra ngoài nói, ta có thể đem tiền của ta đều cho ngươi. Hoặc là ngươi muốn khác cũng có thể, chỉ cần ngươi nói ra, chỉ cần ta có, hắn thanh âm thực ôn nhu, tổng cho người ta một loại ôn phong mưa phùn cảm giác. Sở Tu không nói gì, ngồi xổm nơi đó nhìn góc, nàng thật sự không nghĩ xem xét cái này địa phương, nhưng là giống như không có khác có thể tuyển, Sở Tu thoáng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đem điện thoại đèn pin quang nhắm ngay cái này trong một góc. Quang một chiếu qua đi, cái kia nói chuyện thanh âm liền có chút vặn vẹo dường như kêu rên một tiếng. Đây là cái gì? Là quang, hảo chói mắt, hảo chói mắt, mau tắt đi, Sở Tu quả thực tưởng phiên cái xem thường. Nàng sẽ đóng mới kỳ quái đâu? Đóng lấy cái gì thấy rõ ràng cái này trong một góc rốt cuộc tồn tại một con cái dạng gì đồ vật? Liền tính chiếu sáng qua đi. Kỳ thật cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một chút ở chiếu sáng quá khứ trong nháy mắt. Nàng cho rằng chính mình thấy được Minotauros, đầu trâu, nhân thân, nửa người trên thân hình thập phần tục tằng, nửa người dưới lại là bình thường nhân loại hai chân, đặc biệt là đuổi kịp nửa người làm đối lập lúc sau. Liền có vẻ phá lệ tinh tế, hắn che lại chính mình mặt. Tay đảo không phải như chân. Nhưng là mặt trên sinh đầy mao, chính là phía trước nhìn thấy, vỡ ra khe hở giữa vươn tới cái tay kia thu nhỏ lại phiên bản, thanh âm là rất êm tai. Lớn lên cũng là thật sự đáng sợ, Sở Tu cảm thấy. Đều không cần cởi bỏ dây xích, nàng chỉ cần đi qua đi, liền sẽ bị xé nát, rốt cuộc hắn là dựa vào chính mình rất êm tai thanh âm tới hấp dẫn người. Một khi đi qua đi liền sẽ phát hiện hắn nghiêu đầu nhân thân bộ dạng. Phòng trừng ai cũng không dám cho hắn cởi bỏ dây xích. Chỉ biết dọa chạy đi, ân. Minotauros có, hắn che lại chính mình mặt không ngừng kêu rên. Làm Sở Tu chạy nhanh đóng hoặc là đem quang dịch khai. Hắn có thể là tại đây phía dưới bị quan thời gian thật sự là lâu lắm. Hàng năm không thấy ánh mặt trời. Vừa thấy đến quang đôi mắt giống như là bị kim đâm giống nhau đau, Sở Tu quả thực đem quang dịch khai. Bởi vì nàng vừa rồi nhìn đến thời điểm mượn cơ hội nhìn một chút. Hắn phụ cận, cũng không có nhìn đến có khả năng có xuất khẩu địa phương. Cho nên xuất khẩu rốt cuộc ở nơi nào? Tổng sẽ không ở hắn sau lưng cái kia trên tường đi. kia ai có thể rời đi nơi này à, Sở Tu một bên đánh giá địa phương khác. Tưởng lại tìm một chút, một bên nói, nếu ta tới gần ngươi nói, ngươi sẽ ở trong nháy mắt trực tiếp xé nát ta đi. Không cần phản bác ta, ta biết ngươi khẳng định sẽ làm như vậy, nơi này NPC thoạt nhìn cùng người sống thật sự không có gì khác nhau, hơn nữa thập phần chung với chính mình nhân thiết, bọn họ là có trí tuệ. Sở Tu cảm thấy, chỉ cần có trí tuệ liền có thể giao lưu, cái kia ngưu đầu nhân thân quái vật không có nói nữa, Sở Tu tiếp tục nói, nhưng ta cũng có thể đủ cảm giác đến ra tới. Ngươi là thật sự rất muốn rời đi nơi này. Không bằng như vậy hảo. Ngươi nói cho ta xuất khẩu ở nơi nào. Ta đi ra ngoài giúp ngươi kêu điểm người tới. Ta một người là thật sự không có cách nào đấu quá nàng. Cũng không có cách nào làm ngươi đạt được tự do. Chúng ta đôi bên cùng có lợi thế nào. Ân, nàng ở lừa quái. Hơn nữa lương tâm một chút đều không đau. Nếu có thể thành công nói không chừng còn sẽ mỹ tư tư, cái kia quái vật vẫn là không nói gì. Một lát sau lúc sau mới đột nhiên nói, nếu ngươi chạy mất nói, ta tìm đều tìm không thấy ngươi, lại có ích lợi gì đâu. Nhưng đây là ngươi cơ hội à, Sở Tu tiếp tục nói. Bị nhốt ở nơi này thật lâu đi, tuy rằng quang thực chói mắt, nhưng kỳ thật ngươi cũng rất muốn nhìn thấy quang đi, giết chết ta. Hoặc là làm nữ nhân kia giết chết ta, ngươi chỉ là có thể có một cơm thịt có thể ăn. Ta tồn tại đi ra ngoài, ngươi kỳ thật là không có bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại có nhất định khả năng có thể đạt được tự do. Nếu ta là ngươi nói, ta là khẳng định muốn liều một lần, không ăn này khẩu thịt ngươi không đói chết. Ngươi còn có khác đồ ăn nơi phát ra, nhưng là bỏ lỡ ta. Không có vài người có lá gan cùng ngươi làm loại này giao dịch đi. Nàng rất rõ ràng loại người này tâm lý, bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương, chỉ có thể làm một con quái vật, thời gian càng lâu, liền càng khát vọng đạt được tự do, nhưng là loại người này thường thường tâm thái đã không quá bình thường. Cụ thể có thể tham khảo cái kia bị nhốt ở cái trai ma quỷ. Cái thứ nhất 100 năm thời điểm. Nếu ai có thể đủ đem hắn cứu ra, hắn liền nguyện ý cấp người kia hoa không xong tiền tài. Cái thứ hai 100 năm thời điểm, hắn tưởng nếu có ai có thể đem hắn cứu ra, hắn nguyện ý thỏa mãn người kia ba cái nguyện vọng, chờ đến cái thứ ba 100 năm thời điểm, còn không có người tới cứu hắn. Lúc này hắn lại tưởng, nếu có người đem hắn cứu ra đi. Hắn liền phải đem người kia ăn luôn, câu chuyện này thoạt nhìn giống như rất buồn cười. Nhưng lại rất chân thật, Sở Tu hiện tại chính là ở cùng ma quỷ cò kè mặc cả. Nàng chuẩn bị không ngừng cố gắng, một hơi thuyết phục cái này quái vật thời điểm, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, lúc này xuống dưới người chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là mặt khác phát hiện nhập khẩu người chơi. Còn có một loại khả năng tính chính là nữ nhân kia, nàng không muốn đánh cuộc. Động tác bay nhanh đem điện thoại hướng trong bao một tác. Sau đó nhảy vào hồ nước, di động liền tính ở trong bao cũng có thể hư rớt. Rốt cuộc bao nhưng không đề phòng thủy, nhưng hiện tại đã không phải suy xét những cái đó lúc. Cái gì có mạng nhỏ quan trọng a? Nàng nghẹn một hơi nhảy vào hồ nước lúc sau. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, thực mau một thanh âm liền vang lên, ta ái nhân a, có hay không người đã tới nơi này? Đầu châu thân rắn quái vật trầm mặc một hồi, không biết vì cái gì, cư nhiên không có cung ra Sở Tu tới, có một cái, nhưng là đã bị ta xé ăn, nữ nhân thực vừa lòng bộ dáng. Sau đó nói, nếu có người xuống dưới nói, liền xé nát bọn họ. Một cái cũng không cần lưu, ngươi làm thực hảo, nàng nói cư nhiên cười lên tiếng. Ta càng ngày càng yêu ngươi, thân là quái vật ngươi thế nhưng như thế mỹ lệ, so với trước đẹp quá nhiều. Cứ như vậy đi, cứ như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại rời đi, nàng tự mình ở nơi đó nói trong chốc lát lời nói. Sau đó mới chậm rãi rời đi, Sở Tu ở trong nước đều mau nghẹn đã chết. Lại không dám có bất luận cái gì động tĩnh, qua thật lâu, toàn bộ trong không gian hoàn toàn an tĩnh xuống dưới lúc sau. Nàng mới đột nhiên từ trên mặt nước chui ra tới. Từng ngụm hô hấp, nói thật, quái vật không đem nàng cung ra tới. Sở Tu trong lòng là có dự cảm, rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ hai cái ích lợi là nhất trí, đem nàng cung ra tới là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng là quái vật thật sự không có đem nàng cung ra tới lúc sau. Sở Tu lại có một chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng thật là chuẩn bị hố người tới, vì thế lúc này tâm thái khó tránh khỏi sinh ra một chút biến hóa, nếu bọn họ có cộng đồng ích lợi cộng đồng địch nhân. Đơn thuần cho nhau lừa gạt liền không tốt lắm, tốt nhất hợp tác kỳ thật là cho nhau lợi dụng, xuất khẩu ở cái này hồ nước. Đúng không? Sở Tu nghiêm túc nói, quái vật không nói chuyện. Sở Tu cảm thấy chính mình đoán không sai biệt lắm. Nàng phía trước bị bắt đãi ở hồ nước thời điểm liền nghĩ tới. Nơi này vì cái gì sẽ có một cái hồ nước đâu? Cái này hồ nước tác dụng là cái gì đâu? Cái này trong không gian thật sự là quá trống vắng đãng. Nếu thật sự tồn tại xuất khẩu, duy nhất khả năng tính chính là cái này hồ nước quái vật không nói lời nào. Ngược lại làm nàng xác định, xuất khẩu liền ở cái này hồ nước không thể nghi ngờ, Sở Tu hướng dẫn từng bước nói. Hồ nước cái đáy chính là đi ra ngoài xuất khẩu đúng không? Phía trước cái kia giao dịch còn làm số sao? Quái vật phỏng chừng là sửng sốt một chút, hắn chậm gì gì nói. Người đã tìm được rồi xuất khẩu, hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi, nhưng là ta còn có bằng hữu. Nếu ta như vậy rời đi nói, ngươi hẳn là cũng có thể đủ xác định ta phía trước nói đều là lừa gạt ngươi. Đúng không? Nhưng là ta tưởng cùng bằng hữu của ta cùng nhau đi. Ngươi nếu nguyện ý tin ta nói, chúng ta không bằng làm giao dịch. Sở Tu thực bình tĩnh mà cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi tuy rằng đã biến thành một cái quái vật, nhưng ta cảm giác ngươi là một cái thực người thông minh. Ta nguyện ý mạo hiểm. Ngươi dám sao? Hắn lâm vào lâu dài trầm mặc giữa. Rất lâu sau đó đều không có nói chuyện. Một lát sau mới nói. Bằng hữu liền như vậy quan trọng sao? Ta là cùng hắn cùng nhau tới. Tự nhiên muốn cùng hắn cùng nhau đi. Bỏ xuống chính mình bằng hữu sống một mình. Ta hiện tại liền có thể tồn tại rời đi cái này địa phương. Nhưng ta về sau khẳng định sẽ hối hận. Cho nên liều một lần bái. Vạn nhất chúng ta hai cái đều có thể tồn tại đi ra ngoài đâu. Bất quá ta cũng không phải như vậy cổ hủ người. Thật tới rồi chỉ có thể có một người đi ra ngoài cái loại tình trạng này. Ta cũng sẽ không cố ý đem cái này danh ngạch nhường cho người khác. Sở Tu hiểu chi lấy động tình. Chi lấy lý, tự mình đem tự mình tâm thái phân tích thực rõ ràng, nghe tới đặc biệt chân thật quái vật lần đầu. Tiên nhìn thấy có người lá gan lớn như vậy, muốn cùng hắn làm giao dịch, không ngừng lá gan đại. Hơn nữa tác phong cũng dứt khoát lưu loát lại làm người vô pháp cự tuyệt. Ngươi nói xem mơ siêu tác. Giả có lời muốn nói, vội một ngày, vừa đến buổi tối, lại mệt lại vây, cảm ơn bình luận các bạn nhỏ. Thật sự là không rảnh trở về. Ta hiện tại mí mắt đều mau dính vào cùng nhau. Cảm tạ ở 2019-11-19-22-23-46-2019-11-20-22-21-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử 22.030.161 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.